Tác giả Đảo Lộn Tu Chân Giới. Chương 22, Đấu Giá Hội. Góc truyện audio.com. Đấu giá hội phân ra làm nhiều tầng. Mở đầu có lẽ diễn ra sôi nổi nhất là những vật phẩm thuộc cấp bậc giả tiên. Giả ma đến từ tiên, từ ma, còn nếu là diễn ra gay gắt nhất chỉ có thể là những vật phẩm thuộc cấp bậc sinh tiên. Sinh ma đến thượng tiên, thượng ma. Cổ Long được đưa đến một căn phòng của tầng 3. Ở đây, sẽ không có chuyện tu sĩ bị nhìn ra thân phận để tránh xảy ra việc giết người đoạt bảo sau mỗi đợt đấu giá hội kết thúc. Tất nhiên đặc quyền này chỉ xuất hiện ở những tầng lớp sinh tiên. Sinh ma trở lên, căn phòng này bày ra một cấm chế đặc biệt giúp che phủ khí tức của tu sĩ. Cổ Long thổi ra một làn khói mỏng. Làn khói nhanh chóng bao phủ khắp căn phòng. Không phải là Cổ Long quá đa nghi, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Cẩn thận vẫn hơn. Một lão già thanh y bước ra. Bằng ánh mắt của Cổ Long có thể nhìn ra tu vi lão già này đã đến sinh ma sơ kỳ. Các vị tiền bối, các vị đạo hữu cùng chúng tu sĩ. Lão tên là Cước, người chủ trì buổi đấu giá hội này. Lần đấu giá hội này theo cá nhân lão hủ dự đoán sẽ diễn ra trong 3 ngày. Đặc biệt, lão đảm bảo vật phẩm đấu giá cuối cùng sẽ khiến bất cứ ai có mặt ở đây cũng bị bất ngờ. Sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Chúng tu sĩ trở nên xôn xao. Xem ra màn giới thiệu của vị ma tu này đã thành công gây ra sự tò mò cho hầu hết mọi người. Tầng cao nhất của đấu giá hội. Chấm, hừ, tu sĩ nhân giới cũng mạnh miệng lắm. Nhân giới còn bảo vật gì có thể đả động đến ta? Thô kịch tu sĩ cười khẩy. Dạ Lộc, người cũng đừng ham vui mà khiến người khác chú ý, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Thông đạo giữa nhân giới với thiên giới chưa hoàn thiện. Chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không hay đâu. Dạ. Đại nhân, Cổ Long nheo mắt nhìn lên một trong những căn phòng cao nhất. Một tu sĩ lưỡng cực hậu kỳ viên mãn. Một tu sĩ địa vương trung kỳ. Sao tu sĩ thiên giới lại có mặt ở đây? Cổ Long trầm ngâm một hồi. Theo nguyên tắc, hình như không có tình tiết này. Xem ra cốt truyện đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Vật phẩm đấu giá đầu tiên. Ngự khí thạch. Tài liệu luyện chế pháp khí. Giá khởi điểm 80 linh thạch hạ phẩm hoặc 80 ma thạch hạ phẩm. Mỗi lần ra giá chênh nhau không dưới 5 linh thạch hạ phẩm hoặc 5 ma thạch hạ phẩm. Các tu sĩ giả tiên, giả ma bắt đầu ra giá. 80 ma thạch hạ phẩm. 85 ma thạch hạ phẩm. 95 linh thạch hạ phẩm. Cuối cùng ngự khí thạch thuộc về một ma tu giả ma kỳ tầng 14 với giá 230 ma thạch hạ phẩm. Vật phẩm đấu giá tiếp theo. 5 khỏa trì la đan. Đan dược cấp 2. Giá khởi điểm 100 linh thạch hạ phẩm hoặc 100 ma thạch hạ phẩm. Mỗi lần ra giá chênh nhau không dưới 5 linh thạch hạ phẩm hoặc 5 ma thạch hạ phẩm. Cổ Long lười biếng nhìn xuống. Mấy vật phẩm đấu giá ban đầu chẳng có gì đặc sắc. Xem ra đến ngày hôm sau mới có hy vọng. Đến cuối ngày thứ hai. Đấu giá hội đang đến phút cao trào. Thập tự điển. Công pháp của một tu sĩ đã phi thăng thiên giới khi xưa. Giá 500 linh thạch hạ phẩm hoặc 500 ma thạch hạ phẩm. Mỗi lần ra giá chênh nhau không dưới 10 linh thạch hạ phẩm hoặc 10 ma thạch hạ phẩm. Cổ Long giật mình, nếu cậu không nhầm thì đây là công pháp ẩn. Theo nguyên tắc, một tu sĩ sinh linh tiên hậu kỳ có được nó nhưng không phát hiện ra điểm đặc biệt của công pháp này. Là một trong những người gặp nạn trong thiên thượng bí cảnh lúc ma tu thi triển cấm thuật. Túi chữ vật của tu sĩ này tình cờ lại rơi vào tay nam chủ. Sau này nữ chủ phát hiện ra bí mật của công pháp. Nam chủ thấy vậy cũng tặng luôn công pháp này cho nữ chủ. Phải nói đây là loại công pháp cực khó tu luyện nhưng rất lợi hại. Nữ chủ cũng vì luyện thành công tầng 1 nên dễ dàng vượt qua ngũ hành kiếp thành công trở thành tu sĩ khuyết tiên kỳ. Cổ Long mừng rơi nước mắt. Mỉa, cuối cùng cũng tìm ra công pháp thích hợp rồi. Phải nói mấy thứ công pháp thông thường Cổ Long tu luyện một cách cực kỳ nhanh. Thế nên đến nay Cổ Long luôn tìm cách siêu tập nhiều loại công pháp khác nhau, hy vọng tìm ra công pháp có tốc độ tu luyện chậm nhất có thể. Giờ cơ hội đã tới. 500 linh thạch hạ phẩm. Một tu sĩ ra giá. 520 ma thạch hạ phẩm. Vị ma tu khác. 550 ma thạch hạ phẩm. Một ma tu khác góp mặt. 6 ma thạch trung phẩm. Lão tổ thượng ma kỳ. 10 linh thạch trung phẩm. Cổ Long báo giá. 11 ma thạch trung phẩm. Ma tu lão tổ lại ra giá. 12 linh thạch trung phẩm. Cổ Long tiếp tục ra giá. 13 ma thạch trung phẩm. Vị lão tổ này hơi nóng này. 15 linh thạch trung phẩm. Cổ Long hét giá. 15 linh thạch trung phẩm lần 1. 15 linh thạch trung phẩm lần 2. 15 linh thạch trung phẩm lần 3. Thành giá. Tốt quá. Phải nói Cổ Long cũng xót tiền lắm chứ. May mà vị lão tổ ma tu kia nghĩ thông. Bỏ qua cơ hội này cho Cổ Long. Ngày thứ 3. Cuối cùng là vật phẩm đấu giá mà lão nhắc đến 2 ngày trước. Mọi người sẵn sàng rồi chứ? Chúng tu sĩ tò mò chờ đợi. Mấy lão tổ già đời liếc nhìn. Phải nói lần đấu giá này mang đến nhiều bất ngờ cho bọn họ. Biết đâu vật phẩm đấu giá này cũng khiến họ bất ngờ thì sao? Tầng cao nhất của đấu giá hội. Ta đang chống mắt lên mà xem đây. Nhân giới các ngươi có thể xuất ra bảo vật gì? Tu sĩ thô kệch cười lạnh. Tu sĩ hắc y nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra cũng chẳng thèm quan tâm gì. Vật phẩm đấu giá cuối cùng. Tam đại thần mộc. Lão già thanh y mặt đỏ bừng. Phấn khích hét lên. Cái gì? Quần chúng tu sĩ. Không thể nào. Dạ Lộc trừng mắt. Hắc y tu sĩ giật mình mở mắt. Tam đại thần mộc. Cách chương.